Thái cổ cuồng ma, chương 535, chiến phong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trở lại chỗ cư trụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hổ Khiếu sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đại sảnh, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng tung có vô cùng lửa giận. Vào giờ khắc này Phương Hổ Khiếu cũng không khỏi không thận trọng. Năm nào ít chí, tính cách bạo lệ, có thể cũng không phải là ngu xuẩn hạng người, hoặc có lẽ là có thể ở 16 tuổi nắm giữ thành tựu. Liền có thể cho ra Phương Hổ Khiếu tuyệt đối là phi phàm hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như có người mưu đồ tổng kết Phương Hổ Khiếu mấy năm nay hành động, cũng có thể thấy được Phương Hổ Khiếu ngạo. Phương Hổ Khiếu bạo lệ đều là xây dựng ở nhất định trên căn bản. Hoặc có lẽ là toàn bộ hắn cuồng chuyện đều là xây dựng ở hắn có thể trưởng khống mức độ. Có thể chuyện hôm nay, để cho Phương Hổ Khiếu cảm thấy là đá trúng thiết bản. Hắn mặc dù bây giờ còn có chút khó có thể tưởng tượng một người bình thường đệ tử làm sao có thể ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Thế nào chịu có thể đem Đoạn Hồng Đồ cho giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lặp đi lặp lại đắn đo Tần Vũ hỏi trong buổi họp biểu hiện. Hồi tưởng Tần Vũ đối mặt Viên Đạo Lăng lúc lộ ra chấn định cùng ung dung, trong lòng càng cảm thấy Tần Vũ thật không phải là thấy đơn giản như vậy. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, chém chết Đoạn Hồng Đồ đệ tử bình thường. Mông Ngao tiếp dẫn người này đến cùng là lai lịch gì? Phương Hổ Khiếu hô hấp dồn dập, cũng không phải là khiếp sợ sở trí, mà là nội tâm mặc dù có vô cùng lửa giận lại không thể không nhịn xuống sở trí. Như vậy bực bội cảm giác, Phương Hổ Khiếu cơ hồ chưa bao giờ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Phương Hổ Khiếu có thể làm được một điểm này, đã vô cùng kinh khủng. Còn trẻ đắc chí hắn, đối mặt như thế chuyện còn có thể giữ được tỉnh táo. Có thể thấy hắn tâm cảnh phi phàm. Như vậy người chỉ cần cho hắn thời gian ngày sau thành tựu tuyệt đối phi phàm. Phương Sư Huynh, có muốn hay không thông báo đại ca ngươi? Ở Phương Hổ Khiếu trầm tư lúc, một danh thanh niên đệ tử đi lên trước, thấp giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hổ Khiếu trên mặt bắp thịt co rúm, trở tay chính là một bạt tai phiến đi ra ngoài, trực tiếp đem đệ tử kia hất bay. Lạnh lùng nói, thông báo, ta có mặt mũi nào đi cho ta biết đại ca? Chẳng lẽ ta Phương Hổ Khiếu bị khi dễ liền muốn ta đại ca ra mặt? Ngày sau, người khác định thế nào ta Phương Hổ Khiếu? Phương Hổ Khiếu huynh trưởng Phương Rồng Ngâm là âm dương nhất mạch thập đại hàng ngũ tử, thực lực vấn đỉnh đệ tử đời 10 đỉnh. Những năm gần đây, Phương Hổ Khiếu cũng là sinh hoạt ở Phương Rồng Ngâm dưới cái thanh danh vang dội. Hắn sở dĩ ngang ngược với hắn huynh trưởng có quan hệ rất lớn. Nói trắng ra, hắn nghĩ tưởng chứng minh chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi trước Mông sư huynh nơi đó biết rõ tiểu tử kia lai lịch. Nếu là gạt ta, ta nhất định khiến cho hắn sống không bằng chết. Phương Hổ Khiếu dãy dụa hồi lâu, một trưởng vỗ toái bàn uống trà nhỏ. Đặng một tiếng đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ từ phòng xá bên trong đi ra. 3 ngày hắn đem trạng thái tăng lên tới trạng thái tột cùng sau, liền không kịp chờ đợi rời đi phòng xá. Hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là xâm nhập chiến bảng 100 người đứng đầu. Chỉ có như vậy, Phương có thể được học hỏi truyền thừa cột đá tư cách. Ở âm sinh dương từ tông đông bộ một tòa sơn mạch bên dưới. Tòa này liên miên sơn mạch được gọi là chiến phong. trừ so với Bách Luyện Cổ Tông chiến tháp phần lớn, còn lại cùng chiến tháp xê xích không nhiều. Hơn nữa các đệ tử chỉ cần bỏ ra điểm cống hiến tương ứng có thể tùy ý xem chiến bảng cao hơn tay tỷ đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là bởi vì như vậy, Chiến Phong thành đệ tử đời 10 trong náo nhiệt nhất một cái sơn mạch. Cơ hồ cả ngày có mấy ngàn tên đệ tử đến Chiến Phong. Có chút là chú ý chiến bảng động tĩnh tới khích lệ chính mình. Có là tới xem cuộc chiến. Làm Tần Vũ đến Chiến Phong lúc, Chiến Phong bên dưới đầy ắp cả người. Sơn mạch trong đó một ngọn núi dưới chân trên quảng trường có gần 3.000 tên đệ tử tập hợp ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắp đổi bảng, ý nghĩa trăm người đứng đầu có tư cách đi tìm hiểu truyền thừa cột đá ai nếu ta có thể bước vào chiến bảng top 100 tốt biết bao nhiêu. Chấm. Chiến bảng top 100 cái nào không phải là đứng đầu thiên kiêu. Nghĩ tưởng xâm nhập khó khăn bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này không được thì chờ lần sau. Ngược lại trăm năm một lần đổi bảng. Ý nghĩa chúng ta cũng còn có cơ hội. Đáng tiếc, chiến bảng cạnh tranh đúng là âm sinh dương tử tông cửu mạch. Nếu không nếu chỉ là sinh tử nhất mạch lời nói. Chen vào top 100 còn có hy vọng, nhưng là cạnh tranh đúng là cửu mạch. Không có bất kỳ hy vọng à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng xem bây giờ chiến bảng. Không tới tối nửa năm sau vĩnh viễn không biết bên trong tông cất giấu bao nhiêu thiên kiêu. Đúng vậy, tối nửa năm sau hướng bảng tốt nhất thời khắc tương hội xông ra rất nhiều yêu nghiệt. Khi đó mới thật sự là hoạt động lớn. Mới có thể làm chứng đệ tử đời 10 người mạnh nhất sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ chiến bảng thật sự cạnh tranh đối với cũng không phải là chỉ là sinh tử nhất mạch. Mà là cả âm sinh dương tử tông cửu mạch đệ tử đời 10 đây cũng là tại sao hỏi trong buổi họp có người nhận định Tần Vũ ngay cả ngàn tên cũng. Vào không nguyên nhân, nghe mọi người nghị luận, Tần Vũ sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hắn cho tới nay cũng là cho là chiến bảng cạnh tranh đối với là sinh tử nhất mạch. Nhưng không nghĩ cuối cùng âm sinh dương tử tông cửu mạch. Ý vị này, xâm nhập trăm người đứng đầu. Độ khó vô hạn mở rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh tử bí cảnh không thông báo kéo dài bao lâu. Nhưng tuyệt đối không thể nào chờ đến lần kế đổi bảng. Cho nên lần này là ta cơ hội duy nhất. Đáng tiếc 3 năm, không nếu như không tính là tối nửa năm sau chạy nước rút. Để lại cho thời gian của ta chỉ có 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi quá ngắn quá ngắn. Tần Vũ trong lòng nỉ non. Nếu như cho Tần Vũ thời gian 10 năm, có lẽ Tần Vũ nắm chặt đầy đủ hơn. Có thể 2 năm qua nửa quá ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ quét qua rậm rạp chằng chịt thanh niên đệ tử. Ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trước nhất một khối to lớn màn sáng trên tường. Ở màn sáng này tường trên có rậm rạp chằng chịt tên. Chính là chiến bảng hạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ thần sắc bình thản. Ánh mắt từ tên thứ nhất nhìn xuống. Hạng nhất là vô đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạng nhì, Tần Quan Thành. Hạng năm, Mông Ngao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhưng chỉ danh liệt chiến bảng thứ năm. Tần Vũ chân mày cau lại. Từ Ngô Nhạc kia bên trong biết được Mông Ngao là sinh tử nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử. Thập đại hàng ngũ tử danh liệt số 1. Lại không nghĩ rằng thực lực ở chiến bảng chẳng qua là hạng thứ năm. Lúc trước. Tần Vũ cùng Mông Ngao tiếp xúc là có thể cảm giác được Mông Ngao khí tức kinh khủng. So với kia đoạn hồng đồ phải mạnh hơn rất nhiều. Lại không nghĩ rằng như vậy tồn tại đều chỉ hạng thứ 5. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết đệ nhất La Vô Đạo cùng thứ 2 Tần Quan Thành là lai lịch gì. Tần Vũ trong lòng tự nói. Ánh mắt một đường đi xuống. khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là hắn ở 300 người đứng đầu bên trong cũng không nhìn thấy đoạn hồng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là đoạn hồng đồ chết, cho nên tên từ chiến bảng thượng xóa đi. Tần Vũ tâm lý suy đoán, cảm thấy phải như vậy. Trầm ngâm chút ít, ánh mắt tiếp tục đi xuống. Khi thấy thứ 900 nhiều tên lúc, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 928 danh. Đoạn hồng đồ. Nhìn mấy chữ này, Tần Vũ có chút ngồi không yên. Làm sao có thể? Kia đoạn hồng đồ như vậy thực lực làm sao có thể chỉ hạng 928 danh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh nghi bên dưới, Tần Vũ hỏi bên người thanh niên đệ tử đạo. Vị đạo hữu này, kia đoạn hồng đồ thế nào chỉ xếp hàng hơn 900 danh đi? Ngươi hỏi ta, bị đường đột quấy dày đệ tử không chỉ có nhiều chút nổi nóng quay đầu. Có thể khi thấy Tần Vũ khuôn mặt lúc, đệ tử này con ngươi kịch liệt co rụt lại. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói. 3 ngày, Tần Vũ tên đã tại đệ tử đời 10 bên trong huyên náo phí phí dương dương. Có liên quan phương hồ khiếu để cho Tần Vũ rời đi cách nói không cùng tần suất. Cuối cùng, có người kết luận Tần Vũ thân phận tuyệt đối phi phàm. Mà tên đệ tử này ban đầu cũng hỏi hội lý. Tận mắt thấy Tần Vũ ép phương hồ khiếu quỳ xuống. Cộng thêm những ngày qua bên trong tông đối với Tần Vũ nghị luận. Thanh niên phân tích sau khi cũng cảm thấy Tần Vũ tuyệt không phải đệ tử bình thường đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bây giờ vừa nhìn thấy Tần Vũ, trong lòng không chỉ có nhảy một chút. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau khi đệ tử này lời nói cung kính nói. Tần sư huynh ngươi nói là thập đại chuẩn hàng ngũ tử đoạn hồng đồ chứ. Mấy năm nay cũng không có nghe được hắn tham gia chiến bảng tin tức. Cho nên, hắn hạng hẳn là rất lâu trước. Tần Vũ gật đầu một cái. Nói như vậy còn nói được. Nếu không, Tần Vũ thật muốn lần nữa dò xét âm sinh dương tử tông thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đệ tử này lời kế tiếp. Để cho Tần Vũ trong lòng giật mình. Ta đối chiến bảng từng có nghiên cứu. Nếu như bây giờ đoạn hồng đồ đoàn sư huynh tham gia chiến bảng lời nói. Thực lực mới có thể chen vào 5 vị trí đầu trăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước 5 vị trí đầu trăm. Đoạn hồng đồ thực lực chỉ có thể chen vào 500 người đứng đầu. Làm sao có thể? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.